Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5458, đưa sai động phòng tân nương, 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Tử Phong mấy câu nói là đem Trình gia tất cả mọi người cho nói đến có chút mộng bức. Trình gia phu phụ lẫn nhau ngắm nhìn lẫn nhau, đều cảm thấy lời này kỳ kỳ quái quái. Nếu không phải Trình Tử Phong nhìn êm đẹp, bọn họ đều muốn cho là hắn gặp tà. Trình Tử Tiêu không sai biệt lắm là tức điên, hắn thật vất vả sáng tạo một cơ hội như vậy, mới để cho Trình Tử Phong lấy người hắn yêu. Trước mắt thời gian mới bất quá chừng một năm, Trình Tử Phong vậy mà thích những nữ nhân khác, hoàn toàn không để ý tới Tuyết Hề, còn nói ra như thế một phen không có lương tâm lời nói, hắn thật sự là hối hận vô cùng. Nếu như thành hôn ngày ấy, hắn không khống chế tư tâm của mình, Tuyết Hề chính là hắn người. Như thế hắn có thể tự mình thủ hộ Tuyết Hề cũng sẽ không bị Trình Tử Phong tổn thương. Hắn tính toán rất nhiều, duy chỉ có không thể tính toán đến Trình Tử Phong lấy Tuyết Hề bất quá một năm, liền thay lòng, còn thay lòng đổi dạ đến hoàn toàn. Trước mắt tất cả mọi người lực chú ý đều tại Trình Tử Phong trên thân, Trình Tử Tiêu không thể nhịn xuống liên tiếp đến xem Kiều Tuyết Hề, thấy nàng hai mắt đỏ bừng, nước mắt không ngừng rơi xuống, tâm đi theo đau. Đại ca, ngươi nói lời này là đem tẩu tử hướng chỗ nào đặt? Cái gì nữ nhân, lấy nàng còn là vũ nhục nàng. Làm sao, Lưu Cây Học, được chứng kiến các mặt của xã hội người, là cảm thấy làm ngoại thất mới làm rạng rỡ tổ tông sao? Trình Tử Tiêu đứng lên, nhịn không được dừng lại đánh. Cho dù là nộ khí thùng thiên thời điểm, hắn cũng chưa quên chính mình nhân vật. Hắn hiện tại chỉ là một tiểu thúc tử thân phận là Trình gia đại tẩu đòi công đạo. Ngoại trừ Đường Quả, vẫn không có người cảm thấy kỳ quái. Dù sao cũng là Trình Tử Phong cái kia lời nói là tại quá kỳ quái, không có người cảm thấy thỏa đáng. Bọn họ đều chưa từng gặp qua nữ nhân kia, có thể thông qua Trình Tử Phong thái độ, bọn họ đối nữ nhân kia là không thích, thậm chí không có chút nào chờ mong gặp mặt. Không vào cửa, nhưng muốn cùng một cái người có vợ dây dưa. Trình Tử Tiêu nói thật không có sai, đây chính là cái ngoại thất. Đi bên ngoài gặp nhiều như vậy các mặt của xã hội, cuối cùng cảm thấy làm cái ngoại thất đều như thế có ánh sáng tiếng hò reo khen ngợi, là thật là trò cười. Nơi này liền không tới phiên Đường Quả nói cái gì, dù sao lấy thân phận của nàng, nói cái gì đều không phải. Dù sao việc này, cũng chỉ cần một cái Trình Tử Tiêu, đều sẽ dựa theo lúc đầu quỹ tích đi. Tử Tiêu, ta không cho phép ngươi nói như vậy Vũ Văn. Trình Tử Phong phẫn nổ. Vũ Văn mới không phải ngươi nói cái loại người này, chúng ta chỉ là gặp phải trễ chút, cũng là ta theo đuổi Vũ Văn, tất cả những thứ này đều cùng nàng không có quan hệ. Là nàng để ta biết cái gì mới thật sự là tình yêu, đồng dạng nàng cũng dựa dẫm vào ta được đến chân chính tự do tình yêu. Cái kia đại tẩu đâu? Trình Tử Tiêu chất vấn, đối với Trình Tử Phong trong miệng tràn ngập tự do hương vị tình yêu, hắn cảm thấy chính là trò cười. Tất cả những thứ này đều phát sinh. Kết hợp Trình Tử Phong tính cách, giống như cũng không kỳ quái, dù sao hắn đã từng cũng lôi kéo Kiều Tuyết Hề bỏ trốn qua. Kiều Tuyết Hề do dự rất lâu, bị Trình Tử Phong mặc sức tưởng tượng tương lai dỗ đến xoay quanh, còn là cùng đi theo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ là thế nào thất bại đâu, là Trình Tử Phong cái này đại thiếu gia, ăn không được khổ, làm cái gì đều muốn tốt. Bỏ trốn liền bỏ trốn a. Phương tiện giao thông còn phải thoải mái một chút, kết quả rất dễ dàng liền bị người Trình gia cho bắt trở lại. Trình Tử Phong quay đầu nhìn lại Kiều Tuyết Hề, trên mặt lộ ra tiếc nuối. Tuyết Hề người rất tốt, chỉ là chúng ta ở chung một chỗ thời điểm, vẫn không có thể lĩnh ngộ cái gì là tình yêu chân lý. Rất đáng tiếc, tại ta rốt cuộc minh bạch thời điểm, đã cùng Tuyết Hề kết hôn. Vậy ngươi hôm nay nói những này, là muốn làm cái gì sao? Kiều Tuyết Hề mang theo tiếng khóc nức nở nói, nàng thật không rõ, cái này mới một năm, đã từng cùng nàng thề non hẹn biển người, tâm chính là những nữ nhân khác. Chuyện, tiền đàn cho người độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dạy gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.